Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 75, Hela phải cho ta sinh hầu tử. Vậy thông qua Bifrost đi tiên cung được, chỉ cần đi vào tiên cung biết rõ nó tọa độ sau đó lại đi liền dễ dàng. Tô Phục tùy ý nói, Hela nhìn về phía Tô Phục, thông qua Bifrost. Người bất quá là cái nhân loại thôi, làm sao có khả năng được cho phép mang người tiến vào tiên cung. Tô Phục nhìn Hela cười hắc hắc, nói, ở tình huống bình thường quả thật có chút phiền phức. Thế nhưng, người nói ta muốn là nói cho Odin hắn phong ấn cũng không vững chắc, nói Odin chắc chắn sẽ để ta đi. Tiên cung, ngươi, Hela vụt một hồi đứng lên, người muốn bán đi ta. Ngươi cũng không phải, chúng ta cũng không phải ngươi người. Không thể nói là bán đi chứ. Tô Phục nhàn nhạt nói, ta dạy cho ngươi ma pháp, chỉ là ngươi bản thân học không được. Hela buồn bực nói, đúng nha, vì lẽ đó ta dự định đi tiên cung học. Ngươi ma pháp thiên phú là từ lúc sinh ra đã mang theo cũng không phải thích hợp ta. Nhưng hiện tại tiên cung nhưng có hoàn chỉnh theo cơ sở ma pháp dạy học. Ngươi một cái đệ đệ, nuôi đệ Loki thế nhưng là băng xương cự nhân đời sau nhưng cũng có thể học tập tiên cung ma pháp. Đây, Tô Phục vừa cười vừa nói, dầu gì từ tiên cung được chỗ tốt cũng so với từ trên người ngươi. Được chỗ tốt nhiều a. Nếu như ngươi nói cho Odin tin tức này, Odin sẽ giết ngươi. Hela khẽ nói, Tô Phục lắc đầu nói, người biết cái kia Odin có lẽ sẽ, nhưng hiện tại Odin không biết, hắn không những sẽ không giết ta nên còn sẽ khen thưởng ta. Ngươi, Hela nhìn Tô Phục, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta có thể giúp ngươi sinh đứa bé. Xì xì, Tô Phục suýt chút nữa không thể phun, sinh đứa bé, cái quỷ gì? Hela không quan tâm hội Tô Phục tiếp tục nói. Không sai, sinh đứa bé, chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Chờ ta trở về Asgard ta có thể lập đứa bé này vì là hoàng tử. Địa vị cao thượng, đồng thời ta có thể đáp ứng nếu như ngươi hắn làm tốt tương lai có thể tiếp nhận ta vị trí trở. Thành Asgard vương, trở thành cửu giới chúa tể. Cái điều kiện này, Odin không có cách nào đáp ứng ngươi đi. Hela hói chậm rãi đứng dậy cởi quần áo, cứ như vậy trực tiếp lún xuống ở Tô Phục trước mặt, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể hiện tại liền giúp ngươi sinh con, trong vòng trăm năm ta thoát vây giết trở lại Asgard, chờ ta đoạt được vương vị chính là cái này hài tử trở thành hoàng tử thời điểm. Liều, Hela là thật liều, Tô Phục đánh giá Hela, ân. Vóc dáng rất khá thuộc về chân chơi năm hệ liệt. Hơn nữa có thể nếm thử Death Child thần Hela tư vị vẫn là rất có cảm giác thành công sự tình. Thế nhưng, ngươi cho rằng ta ngốc à? Ta muốn thật làm cho ngươi cho ta sinh hầu tử. Không đúng, sinh con ta phải giúp ngươi thoát vây còn phải giúp ngươi đối phó Asgard. Chư thần cùng Asgard cũng hủy là một người hoàng tử có tác dụng chó gì. Chủ yếu nhất là Tô Phục căn bản liền không có nghĩ tới sinh con sự tình. Bằng không nói hắn hiện tại hài tử đã sớm nhất cái sọt. Hơn nữa Hela trở lại Asgard trước tiên không nói nàng sẽ làm phản hay không hối hận. Coi như không có lấy nàng thọ mệnh e sợ lão tử hài tử không được làm hoàng tử làm đến chết a. Hơn nữa Hela cái này tràn đầy nộ khí dáng vẻ căn bản không tựa như là muốn làm mẫu thân tư thế. Nếu như chỉ là đến một phát Tô Phục vẫn đúng là không ngại. Ngược lại coi như hắn hiện tại nói cho Odin cũng không có gì. Dù cho Odin đối với cái này phong ấn một lần nữa làm bố trí thế nhưng trong vòng trăm năm Odin một dạng sẽ chết. Odin vừa chết Hela một dạng sẽ ra ngoài. Ta từ chối. Tô Phục hơi lùi về sau nhìn vẻ mặt sửng sốt Hela nói. Ngươi từ chối. Ta. Death Child thần Hela, Odin con trai trưởng, hoàng vị người thừa kế. Ngươi dĩ nhiên từ chối. Hela căm tức nhìn Tô Phục. Loại này từ chối quả thực là một loại nhục nhã. Vâng, ta từ chối, ta còn không có làm phụ thân dự định. Huống chi Asgard hoàng vị đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Vì lẽ đó, hẹn gặp lại, Tô Phục nói xong đã chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Mắt thấy Tô Phục phải đi, Hela phẫn nộ rít gào bỗng nhiên hướng về Tô Phục xông tới. Tô Phục không hề động thủ, nắm đấm đánh vào người Tô Phục nhưng vẫn không nhúc nhích. Điều này làm cho Hela có chút bất ngờ. Sau một khắc chỉ thấy Tô Phục đưa tay ở Hela trên bả vai hơi điểm nhẹ. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đồng phát đi ra trực tiếp đem Hela đánh bay ra ngoài. Lần sau gặp đi, Tô Phục liếc mắt nhìn Hela cất bước đi vào trong môn phái rời đi. Hela cái này một vòng ẩn chứa năng lượng vẫn đúng là không kém đây. Nếu như là Hela cường thịnh thời kỳ nói e sợ năng lực chính mình căn bản vô pháp hấp thu mạch như. Vậy năng lực, khẳng định bạo thể mà chết tiết tấu. Trở về mặt đất, Tô Phục lại không có xem thường ngày như vậy rời đi. Mà là nhìn lên trời khoảng không. Haidoa, Tô Phục hô lớn danh tự này. Haidoa, tiên cung người trông coi. Phụ trách giám sát cửu giới khống chế Bifrost, Tô Phục gọi vài âm thanh nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào. Hắn ngẫm lại tiếp tục hô, ta biết rõ ngươi có thể nhìn thấy ta. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp Odin, cùng Asgard có quan hệ. Làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng. Asgard, Bifrost Hydor không nghĩ tới trên trái đất lại có người triệu hoán chính mình. Khi hắn nhìn thấy Tô Phục sau nhưng không có quá mức lưu ý cũng không có cách nào đáp lại. Nhưng khi hắn đưa ra lại muốn thấy Odin còn việc quan hệ Asgard thời điểm. Hydor nhưng có chút bất ngờ. Một cái nho nhỏ nhân loại lại vẫn muốn gặp Odin. Còn việc quan hệ Asgard. Hydor phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Bất quá nhìn đối phương dáng vẻ lại không giống như là đang nói đùa. Hơn nữa trên trái đất tuy nhiên lưu truyền liên quan với Asgard thần thoại nhưng chính thức biết rõ. Chân tướng nhưng cũng không nhiều. Chần chờ chốc lát, Hydor hay là quyết định đem tin tức này nói cho Odin. Tiên cung bên trong, làm Hydor đem chuyện này nói cho Odin sau Odin cũng có chút bất ngờ. Khiến người ta đi hỏi một chút đi. Odin thuận miệng nói. Hydor gật gù xoay người lui ra trở lại Bifrost, chỉ chốc lát sau liền gặp được trên người mặc áo giáp màu bạc. Cõng lấy trường kiếm ship đi tới. Ngươi đi, đúng vậy a. Nghe nói có cái người địa cầu muốn gặp Odin. Hydor cũng không nhiều lời trực tiếp khởi. Động Bifrost, ship hướng về quang mang đi tới. Nguyên bản sáng sủa thiên không đột nhiên phát sinh dị biến. Tựa hồ xuất hiện một cái hắc động một dạng, mặt đất Tô Phục dương lên khóe miệng, theo sát lấy chỉ thấy một vệt sáng từ trên trời giáng xuống nện ở cách đó không xa. Điều này làm cho Tô Phục có chút bất ngờ, không phải là đến đón mình đi tới, mà là, có người hạ xuống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.